có thu nhập khá nhưng trí óc và thể xác họ đã mệt mỏi rã rời. Không ít người đã kiệt quệ và không hề có thang để trèo ra hay leo lên đỉnh. Ở đâu đó trên đường đi, họ đụng vào sợi dây báo động nghề nghiệp hồi nào không hay. Trong khi họ vẫn có công ăn việc làm hoặc vẫn còn có doanh nghiệp, thì đột nhiên cái thang lên đỉnh bỗng biến mất. Tôi có nhiều bạn bè học giỏi trong trường. Sau khi ra trường có việc làm và đạt tới một mức độ thành công nào đó ở tuổi 40. Nhưng rồi sự nhiệm màu trong công việc chững lại và phía đồi bên kia đã hiện ra. Trong những trường hợp này, tôi tin là phương pháp để thành công trong nghề nghiệp đã không còn tác dụng, bởi vì phương pháp để thành công trong học tập cũng đã ngừng rồi. Nói cách khác, bạn bè tôi vẫn còn đang sử dụng cùng một phương pháp để học tập thành công, và phương pháp đó đang ngừng tỏa phép màu trong công việc. Giàu có ở tuổi 40 và khánh kiệt ở tuổi 47. Tôi có người bạn cùng lớp học rất giỏi thời trung học. Sau đó anh vào học ở một trường đại học danh giá. Anh gia nhập câu lạc bộ golf của cha mình, cưới một cô vợ, cha cô cũng sinh hoạt ở cùng câu lạc bộ, có con, và giờ con cái anh học ở ngôi trường tư ngày xưa anh học. Sau vài năm làm việc, tích lũy chút ít kinh nghiệm và chơi golf với những người thành đạt, anh có tên trong những giao dịch nhà đất rất lớn. Gương mặt tươi cười của anh đã xuất hiện trên trang bìa những tạp chí kinh doanh địa phương, và anh được ca tụng là một trong những nhà kinh doanh hàng đầu của thế hệ anh. Khi đến tuổi 40, anh đã an vị cuộc đời. Vào cuối thập niên 1980, thị trường nhà đất ở Hawaii bỗng xấu đi khi Nhật rút tiền đầu tư của họ ra khỏi bang này và anh mất gần hết gia tài của mình. Anh và vợ chia tay vì anh ngoại tình và bây giờ anh phải cư mang hai gia đình. Anh tán gia bại sản ở tuổi 47 với những hóa đơn khổng lồ cần phải trả. Tôi gặp anh cách đây vài tháng, anh đã bước qua tuổi 50, đã hồi phục phần lớn những mất mát và thậm chí còn có một người bạn đời mới. Nhưng dẫu anh khẳng định rằng mọi sự vẫn ổn và anh đang làm tốt, tôi vẫn thấy lửa đã tắt. Có cái gì đó đã thay đổi bên trong. Anh thậm chí còn làm việc quyết liệt hơn để duy trì hình ảnh những năm quá khứ của mình. Hình như anh có vẻ bồn chồn và yếm thế hơn. Một lần trong bữa ăn tối, người bạn đời của anh nói với chúng tôi về việc kinh doanh Internet mới mà cô vừa khởi sự. Cô rất hào hứng, doanh nghiệp của cô đang phát đạt và nhận được hợp đồng từ khắp nơi trên thế giới. Đột nhiên anh bạn tôi sừng cổ lên, hình như anh đã uống quá nhiều và áp lực bên trong đang làm rạn nứt cái vỏ bọc bên ngoài lạnh lùng của anh. Rõ ràng bực bội với sự thành công mới mẻ của cô hay với sự kém thành công của mình. Anh cao giọng, cô làm sao mà làm tốt được? Cô đã không học đại học và cô không quen biết những người danh tiếng như tôi. Khi Kim và tôi về nhà khuya hôm đó, cô nói về sự mất bình tĩnh đột ngột của anh. Xem ra anh ấy đang cố làm cho phương pháp để thành công xưa cũ của mình hoạt động và hình như nó chẳng hiệu nghiệm gì. Tôi gật đầu và nghiệm tới điều mà tờ báo West Australian gọi là chạm tới sợi dây báo động nghề nghiệp. Tôi nghĩ đến người thanh niên phòng nhân sự chia đống lý lịch ra làm những ứng viên trên 35 và những người dưới 35. Tôi nghĩ về Adrian, người bạn bị giảm biên chế đã mua một đại lý du lịch và giờ đang học trường luật, chờ ra trường ở tuổi 57. Tôi nghĩ đến người bố thông thái, người tin tưởng mạnh mẽ vào sức mạnh của nền tảng giáo dục tốt, dù sự giáo dục tốt rốt cuộc cũng không cứu được người. Cuối cùng thoát khỏi những ý nghĩ riêng tư, tôi nói với Kim, có vẻ như những ý tưởng kinh doanh cũ đối nghịch với những ý tưởng mới. Anh đoán chắc là những ý tưởng kinh doanh của cô ấy mới hơn của anh ấy, Kim hỏi. Tôi gật đầu, chúng ta hãy bỏ đi từ kinh doanh, như vậy là cô ấy có những ý tưởng mới, còn anh ấy vẫn vận hành trên những ý tưởng mà anh đã trau dồi ở trường phổ thông. Họ chỉ hơn nhau vài tuổi, nhưng những ý tưởng của cô ấy mới. Tuy không độc đáo nhưng với cô, chúng mới, tươi tắn và phấn khích. Vì vậy cô cũng có vẻ mới và tươi. Những ý tưởng của anh ấy không mới, cũng không độc đáo, và anh đã giữ chúng suốt 40 năm qua. Vậy không phải là người ta trở nên thừa thãi, mà là những ý tưởng của họ đã trở nên vô dụng. Đúng vậy, những ý tưởng, đặc biệt là phương pháp để thành công của họ, đã trở nên lạc hậu, tôi đáp. Anh ấy thức dậy và đi làm, nhưng thay vì là một người tiến bộ và sáng tạo với những ý tưởng mới, thì anh bây giờ với những ý tưởng cũ, trong khi chỉ mới 50 tuổi. Vấn đề là anh ấy đã già và đã lạc hậu từ cách đây 10 năm, mà không hề hay biết. Anh vẫn tiếp tục với những phương pháp cũ và không sẵn sàng thay đổi phương pháp của mình. Ngày nay anh tất bật ngược xuôi khắp thành phố với bản lý lịch trong tay và đua tranh công ăn việc làm với những người còn rất trẻ. Vậy lời khuyên hãy đi học, đạt điểm cao và tìm việc là lời khuyên tốt khi anh còn nhỏ, em nói, nhưng lại là lời khuyên xấu khi anh trưởng thành. Vấn đề là anh ấy bị mắc bẫy ở trong ngay chính phương pháp để thành công của mình mà không hề hay biết. Tôi nói nhỏ nhẹ, anh ấy không nhận ra rằng lời khuyên tốt trong quá khứ là lời khuyên xấu ở hiện tại và vì vậy tương lai của anh thật u ám. Anh ấy vẫn giữ phương pháp cũ, Kim lặp lại, và còn tiếp tục dùng nó nữa. Nó càng ít hiệu quả thì anh ấy càng bất an và anh lại càng khuyến khích những người khác hãy làm theo lời khuyên của anh, theo phương pháp của anh, mặc dù đối với anh nó chẳng có tác dụng gì cả. Tôi nghĩ anh ấy đã bị kẹt giữa hai nơi. Thứ nhất, anh ấy bị kẹt ở chỗ phương pháp để thành công của mình không có tác dụng nên chán nản và mệt mỏi, nhưng anh vẫn tiếp tục. Thứ hai, anh ấy bị kẹt trong quá khứ. Lúc ấy anh thành công nhất và vì phương pháp của mình có hiệu quả cao nên anh ấy muốn tái khẳng định với chính mình rằng ngày nay anh đang làm điều đúng đắn. Vì vậy anh nói cho tất cả mọi người điều anh đã làm, thậm chí nó đã hết hiệu nghiệm. Anh ấy chưa nhận ra là nó đã hết tác dụng. Khi bạn ra trường, không ai trao cho bạn tấm bản đồ chỉ đường tới thành công. Một khi dấu vết đã biến mất, đa số chúng ta lại cố công lần mò tìm đường qua khu rừng rậm, hy vọng sẽ tìm lại được dấu vết. Có người tìm lại được, có người không. Khi không tìm được dấu vết mới, bạn thường ngồi nghĩ về lối cũ. Đó là cuộc sống thực. Những ý tưởng dành cho các bậc bố mẹ. Cách đây một vài năm, tôi xem chương trình truyền hình, trong đó những bà mẹ mang con gái tới sở làm để khoe chúng những gì họ làm được. Người dẫn chương trình xoáy vào tình tiết đó và nói, đây là một ý tưởng hoàn toàn mới. Mẹ dạy con gái hãy là những người làm thuê tốt trong tương lai. Tôi thốt lên, ôi một ý tưởng cũ mềm. Khi nói chuyện với những thanh niên ngày nay, tôi thường hỏi xem họ đang theo phương pháp để thành công của ai, của họ hay của bố mẹ. Vào thời của tôi ở thập niên 1960, các ông bố bà mẹ dạy con rằng hãy đi học, đạt điểm cao và tìm việc làm ổn định. Tôi rất sợ điều này. Sở dĩ họ dạy con mình như thế vì nhiều người trong số họ lớn lên trong thời kỳ đại khủng hoảng, một thời kỳ công ăn việc làm rất hiếm hoi. Do vậy nỗi sợ thất nghiệp, sợ không có đủ tiền luôn ám ảnh họ một cách sâu sắc. Ngày nay bạn nhìn quanh sẽ thấy khắp nơi đều có bảng thông báo tuyển dụng. Những ông chủ giáo diết tìm bất kỳ ai biết đọc, biết viết, vui vẻ, biết mỉm cười và có thể huấn luyện được. Mặc dù những kỹ năng kỹ thuật khá quan trọng, nhưng nhiều đóng góp khác còn có ý nghĩa đối với các ông chủ hơn. Mặc dù có hàng hà sa số công ăn việc làm, nhưng tôi vẫn nghe những người trẻ tuổi lặp đi lặp lại với con họ, cũng với vẻ hãi hùng. Những lời bố mẹ họ đã nói với họ, hãy đi học, đạt điểm cao và tìm việc làm. Khi tôi nghe ai đó nói, nhưng chúng ta cần phải có công ăn việc làm ổn định. Tôi nói, hãy từ từ nào bình tĩnh lại, hít thở và nhìn quanh, có rất nhiều công việc đang chờ bạn. Thời kỳ khủng hoảng đã qua, Internet ngày càng phát triển mạnh. Hãy thôi chút xuống những lời khuyên cũ kỹ lạc hậu. Ngày nay, nếu bạn muốn có việc làm an toàn, ổn định, bạn có thể tìm được. Vậy, hãy ngừng một chút và suy nghĩ. Có người bình tĩnh, có người không. Đa số những người tôi gặp đều sợ không có việc làm, không có tiền đóng tiền nhà. Một số người không thể nghĩ sáng suốt được vì những nỗi sợ do bố mẹ truyền lại. Một trong những điều quan trọng nhất bố mẹ có thể làm là ngừng lại, suy nghĩ đến tương lai, hơn là đưa ra những lời khuyên dựa vào kinh nghiệm cũ. Tôi cần phải ngừng làm điều tôi giỏi. Khi tôi nghỉ hưu vào năm 1994 lúc 47 tuổi, câu hỏi, mình sẽ làm gì trong quãng đời còn lại? Đè nặng tâm trí tôi. Thay vì nghỉ ngơi một năm, tôi quyết định làm điều được gọi là đầu tư lại bản thân. Tức là tôi cần thay đổi phương pháp để thành công trong học tập và trong công việc của mình. Nếu tôi không làm, tôi sẽ giống một võ sĩ già trở lại đấu trường sau một năm vắng bóng. Bằng cách đầu tư lại bản thân, tôi không còn làm những điều mình giỏi và thích làm. Điều có nghĩa là tôi phải ngừng dạy kinh doanh và đầu tư. Để đầu tư lại mình, tôi cần phải học những điều mới cần thiết cho bản thân để thay đổi cách làm cũ của mình. Để làm được điều đó, tôi tạo ra một trò chơi để dạy những gì tôi đã từng dạy. Và tôi cần học cách viết, một môn tôi từng rớt 2 lần ở trường phổ thông. Ngày nay tôi được biết đến như một nhà văn hơn bất cứ ngành nghề nào khác tôi từng làm. Nếu không có phương pháp để thành công trong học tập, công việc và trong tài chính, tôi đã không dám mạo hiểm chuyển đổi cuộc đời mình. Mà nếu tôi không chuyển hướng, tôi sẽ thành vô dụng ở tuổi 47, sẽ gặm nhấm quãng đời còn lại bằng ký ức về những ngày huy hoàng đã xa. Công ăn việc làm ổn định góp phần như thế nào cho cuộc sống gia đình? Bố mẹ ngày nay cần nhìn xa trông rộng hơn trong việc học và tìm công ăn việc làm cho con cái của mình. Vì chúng thông minh hơn, chúng đã thấy được ảnh hưởng của công ăn việc làm ổn định đối với cuộc sống gia đình và chúng thấy bố mẹ chúng có một việc làm nhưng không có cuộc sống. Đó không phải là tương lai mà con cái muốn. Để trở thành bố mẹ thành công với mối quan hệ tốt đẹp với con cái mình, các bậc bố mẹ phải nhìn vào quả cầu pha lê nhưng không phải của họ mà là của con cái. Phải chia sẻ tầm nhìn xa vào tương lai hơn là bắt ép con cái theo quan điểm về tương lai của mình. Tôi đã thấy nhiều tranh luận giữa bố mẹ và con cái về phương pháp để thành công. Ví dụ bố mẹ nói, con phải đi học. Con cái lại bảo, con muốn ra khỏi trường. Để có mối quan hệ thành công, bố mẹ phải thấy và hiểu được tầm nhìn của con cái. Bởi vì rõ ràng nền giáo dục tốt không phải là một phần của tầm nhìn đó. Ở thời điểm này, tôi không khuyên bố mẹ cứ để mặc con cái muốn làm gì thì làm. Điều tôi muốn nhấn mạnh là bố mẹ cần nhìn xa hơn là cấy ghép phương pháp để thành công đã có tác dụng mỹ mãn với mình vào đầu con cái. Tôi biết không dễ nhưng tôi nghĩ như thế vẫn tốt hơn là xung đột. Khi bố mẹ thấy điều con cái nghĩ và hướng đi của chúng, thì việc thông tin giữa bố mẹ và con cái sẽ tốt hơn. Và bố mẹ sẽ chỉ dẫn được cho chúng. Thật vô ích khi bố mẹ nghiêm khắc bảo bố mẹ không muốn con làm thế. Nhưng bọn trẻ cứ sẽ làm hoặc đã làm như thế rồi. Chia sẻ quan điểm và làm giảm thiểu sự va chạm trong phương pháp để thành công giữa bố mẹ và con cái đóng vai trò quan trọng trong sự hướng dẫn dài hạn. Một khi đã có sự thông tin liên lạc, tôi nghĩ bố mẹ nên chia sẻ với con cái ở điểm chúng thích làm nhiều nghề trong cuộc sống hơn là làm một nghề suốt đời. Một khi nắm bắt được ý tưởng ấy, con cái sẽ đề cao việc học suốt đời hơn. Khi đó nó sẽ hiểu được tại sao cần phải phát triển phương pháp để thành công trong học tập và tại sao tới trường học là quan trọng. Tôi nghĩ điều này quan trọng vì tôi không nghĩ bất cứ bố mẹ nào lại muốn con mình bị kẹt trong một công việc không lối thoát và gừng càng già càng ít cay. Bảng so sánh những ý tưởng. Thời đại công nghiệp, việc làm ổn định theo bằng cấp, trả lương theo thâm niên, một công việc làm việc cho tới tuổi nghỉ hưu, chạy theo chiếc đồng hồ, trường học, bằng cấp, kiến thức cũ, kế hoạch nghỉ hưu của công ty, kế hoạch nghỉ hưu của nhà nước, kế hoạch chăm sóc sức khỏe của chính phủ, làm việc ở công ty. Những ý tưởng ở thời đại công nghệ thông tin là công việc tự do, công ty ảo, trả lương theo kết quả làm việc, có nhiều nghề, nghỉ hưu sớm, làm việc khi có cảm hứng, những cuộc hội thảo, tài năng, nội lực thực sự, những ý tưởng mới, bản lý lịch, hồ sơ tự quản lý và làm việc ở nhà. Tóm lại, bạn và con cái bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn bố mẹ bạn. Những chọn lựa của thời đại công nghiệp kể trên không tốt hơn hay xấu hơn những ý tưởng của thời đại công nghệ thông tin. Điểm mấu chốt là ngày nay có nhiều sự lựa chọn hơn và con cái bạn biết điều đó. Thách thức ở đây là phải ủng hộ trường học và bố mẹ chuẩn bị cho con cái những kỹ năng học tập để chúng có càng nhiều lựa chọn càng tốt. Tôi nghĩ chẳng có bố mẹ nào lại muốn con mình đứng chôn chân ở hiệu bán giày vì nó đã làm theo lời khuyên, đi học thật tốt để có công ăn việc làm ổn định. Ngày nay con cái cần được giáo dục tốt hơn thế. Một lời nhắn nhủ cuối cùng. Trong một lớp học dành cho người lớn, khi tôi nói với họ rằng chính lời khuyên, đi học thật tốt để có công ăn việc làm ổn định đã làm họ sập bẫy, thì nhiều cánh tay giơ lên và yêu cầu giải thích rõ hơn. Nhiều người đã hiểu đó là lời khuyên tốt cho đứa trẻ, nhưng là xấu với người lớn, nhưng họ vẫn muốn biết nhiều hơn. Một học viên hỏi, bằng cách nào mà có công ăn việc làm lại khiến ta sập bẫy? Một câu hỏi hay. Không phải công ăn việc làm khiến ta sập bẫy, mà chính lời nhấn mạnh đi kèm với lời tuyên bố đi học để có công ăn việc làm đã bẫy bạn. Tôi nói. Lời nhấn mạnh đi kèm? Lời nhấn mạnh đi kèm đó là gì? Một học viên hỏi. Lời nhấn mạnh đi kèm đó là hãy làm thật cẩn thận và đừng có phạm lỗi đấy. Phần 1C của cuốn sách Dạy con làm giàu, con thông minh xin được khép lại tại đây. Cảm ơn khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Khoasachnói.com.vn xin mời khán thính giả cùng theo dõi nội dung tiếp theo của chương 7 Liệu con bạn có thể nghỉ hưu trước tuổi 30 trong phần tiếp theo.